Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, tiêu tan hiềm khích lúc trước cùng Trung Khuyền. Hết thảy đều đã chân tướng rõ ràng. Chẳng ai nghĩ tới sự tình sẽ trở thành như vậy. Mục Vân Vân thẳng cho là nàng lần này chắc chắn phải chết. Cho dù bất tử, cũng là biết vĩnh viễn ở Hắc Lôi hư ảnh. Hoa Thường Lăng bị hành hạ thống khổ vượt qua. Mục Nhu Nhu kinh hãi nghĩ mà sợ. Nàng cho tới nay đều hiểu lầm Hoàng Tỷ. Càng là thiếu chút nữa thì vĩnh viễn mất đi Hoàng Tỷ. Thường xuyên thương tổn nàng. Hãm hại nàng. Khi dễ của nàng Hoàng Tỷ. Lại là chân chánh. Vẫn không có ngừng xuống bảo hộ nàng ý niệm trong đầu Hoàng Tỷ. Mục Nhu Nhu. Mừng đến chảy nước mắt. Mục Vân Vân đâu? Thay đổi rất nhanh sau đó. Là đại thù được báo trống rỗng. Cùng với từ trong khổ nạn. Từ dằn vặt chung chạy trốn ung dung. A a a. Ác quỷ sấm nhân tiếng cười cùng người khác thê thảm kêu to. Ở Mục Nhu Nhu cùng Mục Vân Vân hợp lại cùng nhau tay. Ngay phía trên. Một cái vòng tròn hư ảnh lộ vẻ hiện ra tại đó. Nhìn na ở tầng 18 trong địa ngục nhiều lần chịu đến hành hạ Hoa Thường Lăng linh hồn. Mục Vân Vân ánh mắt lóe lên một tia khoái ý. Mục Nhu Nhu ánh mắt cũng là băng lãnh một mảnh. Không có nửa phần thương hại cùng nhẹ dạ. Làm hai tỷ muội buông tay ra sau. Địa ngục hư ảnh vặn vẹo chung. Biến mất. Cái địa ngục này là dùng Mục Nhu Nhu trù đến kim tệ làm giá xây dựng. Đương nhiên là thứ thuộc về Mục Nhu Nhu. Đạo tuệ không có dày như vậy ra mặt. Nếu như là không quan trọng người. Không quen. Nàng kia mật dưới. Cường đi. Cũng sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Nhưng chính là bởi vì lẫn nhau quá quen. Đạo tuệ không dễ làm ra chuyện kia. Cái địa ngục này tự thành nhất giới. Cửa vào ở Mục Vân Vân trong tay phải. Cửa ra ở Mục Nhu Nhu trong tay trái. Mà. Chỉ có làm hai tỷ muội tay trái tay phải đụng vào nhau. 10 ngón tay khấu chặt, mới có thể hiển hiện ra địa ngục hư ảnh, chứng kiến cảnh tượng bên trong. Nhu Nhu, lần này là ta thiếu ngươi một cái mạng. Mục Vân Vân yên tâm bên trong phức tạp tâm tư, mắt nhìn thẳng Nhu Nhu, mỉm cười ôn nhu nói, không còn là làm bộ, ngụy trang, mà là thật tâm thật ý ôn nhu mỉm cười. Trong mắt Nhu Tình, giống như là muốn đem Mục Nhu Nhu mềm hóa giống nhau. Hoàng Tỷ, không cần tính toán điều này. Chúng ta là tỷ muội, giúp đỡ lẫn nhau, trợ giúp, không phải phải sao? A hát, luận sự, một cái tính một cái nha. Còn có Nhu Nhu, ta biết mình sở tác sở vi đến một cái không có cách nào khác chịu đến tha thứ tình trạng. Có thể, coi như là như vậy. Ta, cũng rất chờ mong, kỳ vọng, có thể nghe được cái kia trả lời. Gạt ta, hoặc là dối trá cũng được. Có thể nói cho ta nghe sao? Mục Nhu Nhu lắc đầu. Tiến lên một bước. Tự tay nắm lên Hoàng Tỷ hai tay của. Phủng trong bàn tay vững vàng nắm chặt. Bốn mắt nhìn nhau. Ở nhận thấy được Hoàng Tỷ nhỏ không thể thấy đang run rẩy con ngươi lúc. Mục Nhu Nhu mềm nhẹ cười. Xuân về hoa nở vậy. Không câu chấp cười nói. Hoàng Tỷ. Ta đối với ngươi sản sinh qua khó hiểu. Oán khí. Hận ý. Càng là có không ít với 10 lần, muốn đích thân giết ngươi ý niệm trong đầu. Thế nhưng, hiện tại ta có thể ngón tay lấy tánh mạng của mình thề. Đã không có a hát, 1 giờ rưỡi phân cũng không có. Bản phải nắm chặt tay lần nữa chặt thêm vài phần. Giống như là muốn đem Hoàng Tỷ tay cho nhũ vào trong tay mình giống nhau. Mục Nhu Nhu ngữ khí kiên định, thần sắc chăm chú, không có nửa điểm hư dối. Ta tha thứ ngươi, tí tách, nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống. Mục Vân Vân sắc mặt biến hóa gian, môi run rẩy chung, nói không nên lời một câu nói. Một chữ, cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ, khóc nức nở 10 phần nghẹn ngào. Lặp lại 2 chữ này, tất cả tâm tính, tâm ý, đang nói, các loại ra cửa sau, thống nhất biến thành 2 chữ này, nơi này. Không cần ngôn ngữ, Mục Nhu Nhu sắc mặt nhu hòa, giang hai tay ra ôm lấy Hoàng Tỷ. Tất cả, đều không nói chung, đến khi khóc được rồi, Mục Vân Vân gương mặt vi vi phiếm hồng. Rất là thật ngại quá. Hoàng tỷ, ta phải muốn trở thành nữ đế. Đế vị, nhất định phải ta tới mới có thể. Không thèm để ý cười. Chân Nguyên ly thể, cầm quần áo lên nước mắt và nước mũi thanh lý không còn. Sao, chủ động nói sang chuyện khác. Mục Nhu Nhu nói như vậy. Thở phào là tự nhiên. Nhưng lớn hơn còn chưa hiểu. Mục Vân Vân hiểu rất rõ nàng cô muội muội này rồi. Chuyên tâm hứng thú với tu luyện. Đối với quyền lợi một chuyện cũng không phải là đặc biệt để ý. Như vậy, tại sao muốn nói lời như vậy đâu? Như là nhìn thấu hoàng tỷ nghi hoặc. Mục Nhu Nhu không đợi nàng hỏi. Chính mình dẫn đầu nói ra. Trong đó lý do cùng nguyên nhân. Nghe xong toàn bộ sau. Mục Vân Vân trầm mặc. Thực sự, có đáng sợ như vậy sao? Không phải nàng không muốn tin tưởng Nhu Nhu, mà là thật khó có thể tưởng tượng, càng không dám tin tưởng, như Seo Tia lợi hại như vậy tên. Còn có vài vị, trong đó khó giải thích nhất, đương chúc thực lực và trí lực cùng tồn tại Demiurge, từng cái đều cụ bị khủng bố đến vong quốc lực lượng. Là, đạo tuệ, cùng sau lưng nàng tòa kia tên là Nazarick trong lòng đất đại lăng tầm. Toàn bộ chính là một chỗ pháo đài cùng chiến tranh lợi khí. Không tính là mấy vị này thực lực đứng đầu. Đi xuống, còn có rất nhiều thực lực cường đại thuộc hạ. Mục Nhu Nhu vẻ mặt nghiêm túc nói. Vị kia Demiurge nói qua. Hạo Thiên Vương Triều Vương nếu như không phải ta. Như vậy, hắn sẽ lấy nơi đây vì căn cứ địa. Tiêu diệt cái này một quốc gia. Cầm nơi đây làm hành trình bắt đầu rồi. Chuyện này đổi thành trước, Mục Nhu Nhu tuyệt tính toán sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Cũng ngay bây giờ tiêu tan hiềm khích lúc trước hoàng tỷ. Thân là đế vị mạnh mẽ người cạnh tranh, nàng cần thu được hoàng tỷ chống đỡ mới được. Hơn nữa, xuất phát từ cá nhân chủ quan ý thức, nàng cũng nguyện ý tin tưởng hoàng tỷ. Phải, thì ra là vậy sao? Mục Vân Vân theo bản năng nhíu, nếu quả thật như ngươi nói như vậy. Vậy nhất định phải như thế. Nói đến nơi đây, nàng không khỏi lộ ra cười khổ. Ngược lại, ta hiện tại cũng không có sẽ cùng ngươi đi tranh lý do. Viện cớ, bất kể có phải hay không là thực sự. Nhu Nhu, nữ đế đều chỉ có thể làm phiền ngươi. Ta người như thế, đại khái tương đối thích hợp phụ trợ. Hoàng tỷ, được rồi, cứ như vậy đi. Thời gian không còn sớm. Ta cũng cần phải trở về. Mục Vân Vân làm như nghĩ tới điều gì. Không có kéo dài. Không có kéo dài. Cùng Nhu Nhu cáo biệt sau. Rời khỏi nơi này. Phản hồi nàng chỗ ở cung điện. Không phải cho ngươi đi bảo hộ Nhu Nhu sao? Còn theo ta làm cái gì? Như bóng với hình sau lưng Mục Vân Vân bóng hình xinh đẹp. Nam hài tử khí là của nàng đặc thù. Tinh mạch ly. Ở Mục Vân Vân lên tiếng sau. Nàng hiện ra thân thể. Quỳ một chân trên đất, cung kính trung mang theo tràn đầy vui sướng ý, mở miệng nói, thiếu cung chủ, ngài không có việc gì thật là thật tốt quá, người không đúng đối với ta nghe lời răm rắp sao, đi bảo hộ Nhu Nhu, không trả lời, tinh mạch ly duy trì nửa quỳ tư thế, cúi đầu, một bộ trung khuyển dáng dấp, chủ nhân của nàng, trong thiên hạ chỉ có một vị, Mục Vân Vân, nếu Mục Vân Vân đã chết, hoặc mất, nàng kia nghe lời đi thuần phục Mục Nhu Nhu là trách vô bàng thải. Nhưng bây giờ, Mục Vân Vân sống sờ sờ ở chỗ này. Nàng còn có lý do gì có thể đi khác chọn đường chủ đâu. Không nghe lời điểm này. Ta không thích, rằng có hồi lâu, Mục Vân Vân mở miệng nói. Không chứa nửa điểm háo hức đôi mắt nhìn không ra của nàng chân thực thái độ. Nếu như nghe lời ý nghĩa ly khai thiếu cung chủ. Như vậy Mạch Ly sẽ không cam lòng nghe lời. Mạch Ly là tinh chi thánh cung tiêu hao giá thật lớn bồi dưỡng tử sĩ. Ở cung chủ đem Mạch Ly phân phối cho thiếu cung chủ một khắc kia trở đi. Thiếu cung chủ chính là Mạch Ly mệnh. Trung tâm, tất cả, như ngươi vậy để cho ta thật khó khăn a. Mạch Ly làm cho thiếu cung chủ làm khó dễ. Mạch Ly tội đáng chết vạn lần. Nói, tụ khí biến hóa đao. Mặt không đổi sắc ở trên người mình ngay cả thọc ba cái. Đau nhức, huyết bị chân nguyên phong bế. Ra không được,